ái phi trẫm là đặc công. Chương 77, khắp thiên hạ đều là vương thổ. Góc truyện audio.com. Cả đời này nàng ghét nhất nhân vật có quan hệ quá phức tạp. Đây là tật xấu kể từ khi vào cục quốc an bị giáo dục mạnh mẽ về quan hệ giữa chính khách các quốc gia trên thế giới. Cả đời này nàng ghét nhất nợ người ta, đặc biệt là tình cảm. Thật ra Vệ Lai cũng không hiểu lắm về tình yêu. Nàng là đặc công, không có quyền yêu đương, cũng không có can đảm mà động tình. Nhưng khi sắp chết nàng nhìn thấy một giọt nước mắt trong mắt đặc vụ Higer chảy ra. Nàng đoán có lẽ đây chính là cái giá phải trả khi động lòng. Đới Tiềm không có lý do gì mà lừa nàng. Có lẽ chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Bằng không hắn cũng sẽ không nói ra dễ dàng như vậy. Như vậy, thân thể này đã từng được hai huynh đệ yêu. Sau đó nàng ta quyết định lấy người anh. Nhưng ngày kết hôn đó thì anh ta chết. Vì vậy bây giờ người em muốn giữ nàng ta ở bên mình. Hiện giờ nàng biết cả rồi. Vậy có còn cần thiết về cung với Đới Tiềm nữa không đây? Vệ Lai chú ý trên đường cấm quân đã rút đi không ít. Giờ bảo vệ chiếc xe ngựa này còn khoảng 100 người. Nếu nàng muốn bỏ chạy thật ra cũng rất dễ dàng. Lại đẩy rèm xe nhìn ra ngoài. Cân nhắc một lúc lâu. Cuối cùng vẫn đặt tay xuống. Bỏ đi, thay vì cứ trốn tránh như vậy không bằng tự mình đối mặt giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng. Mặc dù nàng vẫn không chắc chắn có thể giải quyết được chuyện này không. Nhưng ít nhất Vệ Lai hiểu. Bỏ trốn, tuyệt đối không phải là một cách tốt. Đối phương là hoàng thượng. Toàn bộ thiên hạ này là vương thổ của hắn. Mình có thể trốn đi đâu? Tiểu Trúc trong núi bí ẩn như vậy. Vừa quay đầu lại không phải đã bị người ta tìm đến cửa rồi đấy sao? Lại nói, tuy nàng nói không để ý đến những người trong tộc bị khống chế. Nhưng dù sao cũng là người thân của Lam Ánh Nhi. Kiếp trước của Vệ Lai nàng đã sát nghiệt quá nặng. Kiếp này nàng thật sự chỉ muốn bình yên cả đời. Cô nương, bên ngoài giọng Đới Tiềm vang lên. Đến giờ rồi, chúng ta vào cung thôi. Nàng không lên tiếng, có thể nói cái gì đây? Ngay cả khinh bỉ cơ bản nhất cũng thấy phiền. Xe ngựa cuối cùng lại lên đường lần nữa. Phương tiện đi lại nguyên thủy không có thiết bị giảm sóc nên rung lắc dữ dội. Rất may Vệ Lai không bị say xe, bằng không thật sự sẽ không chịu nổi cho đến hết con đường này, cách chương.